Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 789, khô lâu độc mãng, gocchuyenaudio.com. Cho nên sau khi đi mấy bước, Dương Lỗi phát hiện mình rõ ràng không có cách nào vận dụng chân khí rồi, điều này làm cho Dương Lỗi giật mình không nhỏ. Nhưng mà mặc dù không cách nào sử dụng chân khí, nhưng Dương Lỗi lại có một kinh hỉ khác, áp lực dường như ít đi một chút. Đây là tình huống như thế nào? Lại để cho Dương Lỗi có chút không hiểu thấu, tuy không cách nào sử dụng chân khí, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, cái này cũng không tính là đại sự gì, đối với Dương Lỗi mà nói, bây giờ thân thể của mình cường hãn, không cách nào vận dụng chân khí, tuy để cho hắn không có cách nào thi triển đại tạo hóa chi thủ, nhưng mà chiến lực chính thức tuyệt đối có thể so sánh bát quái ngưng thần cảnh giới cường giả, thậm chí cửu cực tạo hóa sơ kỳ cường giả cũng không sợ hãi. Chân thực ưng nhãn, Dương Lỗi ý định tra nhìn tình huống bên trong một chút. Nhưng để cho Dương Lỗi giật mình chính là tinh thần lực của mình, dường như cũng bị áp chế, làm cho mình ngay cả chân thực ưng nhãn cũng xem không xa lắm, căn bản là không có cách xuyên thấu hồ sen, cũng không có cách nào chứng kiến trung ương thủy liên hoa kia, rốt cuộc là tình huống như thế nào, có phải gặp nguy hiểm hay không? Đây là địa phương duy nhất Dương Lỗi lo lắng, không biết mình đến cùng gặp được cái gì, hoặc là nói, Bách Hoa Tiên Tử sẽ cho mình một dạng khảo nghiệm gì? Dương Lỗi tin tưởng, cái khảo nghiệm này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, dù sao Bách Hoa Tiên Tử cũng là một tiên cấp cường giả, là cường giả mình bây giờ không cách nào bằng được, bây giờ mình cùng nàng khi đó tuyệt đối là khác biệt một trời một vực, đương nhiên tương lai, Dương Lỗi tin tưởng mình tuyệt đối sẽ hơn nàng, hơn nữa là bỏ nàng lại đằng sau rất xa. Ngay thời điểm Dương Lỗi nghĩ đến những chuyện này, Dương Lỗi cảm thấy không gian chấn động một cái, trong nháy mắt đem Dương Lỗi hút vào một không gian. Chứng kiến Dương Lỗi biến mất, Tứ Nữ quá sợ hãi. Dương đại ca, Dương đại ca, Dương Lỗi, phu quân, Dương công tử, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Dương đại ca không thấy rồi. Dương Lỗi có thể nói là người tâm phúc trong mấy người, mà Khinh Vân vốn chính là một nữ tử vô cùng nhu nhược, cho nên mấy ngày qua, Khinh Vân liền hoàn toàn đem Dương Lỗi trở thành dựa vào của mình rồi, hiện tại Dương Lỗi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nàng liền thất kinh rồi. Không nên hốt hoảng, không nên lo lắng, Dương đại ca của ngươi không có chuyện gì đâu. Tiêu Ly đè xuống bất an trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Khinh Vân nói. Đúng vậy, Dương công tử chắc chắn sẽ không có sự tình. Các ngươi yên tâm, ta cảm giác được khí tức của phu quân, hiện tại hắn không có việc gì, bất quá là đi một không gian khác mà thôi, ta đoán chừng đây là Bách Hoa Tiên Tử bố trí khảo nghiệm. Dù sao Minh Nguyệt cũng là tiên nhân tu luyện nhiều năm, cho nên tuy ngay từ đầu có chút kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt liền bình phục xuống. Đây là địa phương nào? Dương Lỗi đột nhiên bị truyền tống đến một không gian không biết như vậy, tuy trong nội tâm đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là lắp bắp kinh hãi, vừa xuất hiện ở đây, Dương Lỗi trước liền bảo vệ mình, xem xét tình huống bốn phía, cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, chỉ có hiểu được hoàn cảnh bốn phía, mình mới có thể làm ra lựa chọn thích hợp nhất. Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, ở chỗ này, Dương Lỗi. gocchuyenaudio.com Cảm giác tinh thần lực của mình không hề bị hạn chế, chân thực ưng nhãn có thể mở ra, chuyện này đối với Dương Lỗi mà nói là một chuyện tốt, nhưng mà áp lực vẫn tồn tại, đương nhiên so với trước đó, áp lực này muốn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà Dương Lỗi cũng không dám buông lỏng, nơi này tuyệt đối không phải là thuận buồm xuôi gió, áp lực này nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa tinh thần lực cũng có thể sử dụng, như vậy này có phải là một cái bẫy hay không? Cái này rất có thể. Quả nhiên không ngoài sở liệu, sau khi Dương Lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, nhìn quét bốn phía, Dương Lỗi phát hiện cách mặt đất không xa lại là một cái hang, phía dưới chính là một cái hố to, trong hố lớn có một hắc xà cực lớn, trên đầu hắc xà này mọc ra một cái túi độc cực lớn, vòng ở trung ương, đầu rắn cực lớn, phun ra lưỡi. Con mắt thật to, màu đỏ thẫm thỉnh thoảng mở ra miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng bệch hai bên, tùm khủng bố. Cái này không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Dương Lỗi cảm thấy một luồng áp lực kinh khủng, thì ra mặc dù áp lực này nhỏ rồi, nhưng áp lực lại không phải đến từ hồ sen, mà là con rắn to trước mắt này, tựa hồ đại xà này bị cầm cố lại, nhưng nếu như mình đạp lên, tuyệt đối sẽ rơi vào trong hố lớn, cùng cự xà này ở chung một phòng. Cự xà này thực lực khủng bố vô cùng, so với cửu cực tạo hóa trung kỳ cường giả còn muốn lợi hại hơn một bậc, hơn nữa thân hình cự xà bị lân phiến bao trùm tuyệt đối là đau thương bất nhập, so với bản thân mạnh hơn mấy lần, nói cách khác nếu như không có tu vi cửu cực tạo hóa, hoặc là không có thần binh lợi khí căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, cự xà này cường hãn gần như có thể cùng cửu cực tạo hóa hậu kỳ cường giả chống lại rồi, hơn nữa cự xà này lợi hại nhất cũng không phải điểm ấy, mà là độc trong túi độc tố cực lớn kia, đó mới là chí mạng nhất. Đương nhiên đối với độc thuật, Dương Lỗi biết đến không ít bởi vì Dương Lỗi đã nhận được một bộ phận độc kinh, trong độc kinh này có ghi lại, mặc dù toàn thân cự xà này bị lân phiến bao trùm, nhưng ở chỗ bầy thấp của cự xà, lại có một chỗ do vảy màu trắng thay thế, hơn nữa vảy màu trắng này tạo thành bộ dạng một cái đầu lâu. Nhìn xem rất khủng bố, đây là tiêu chí của khô lâu độc mãng. Khô lâu độc mãng, đó là một loại độc xà khủng bố, khô lâu độc mãng trưởng thành, phun ra một ngụm độc khí liền có thể diệt sạch sinh cơ trong phương viên vạn dặm, mặc dù là thiên tiên, thậm chí huyền tiên cũng trốn không thoát, sẽ hóa thành xương khô. Đương nhiên cũng không bài trừ đây là giả dối, còn có một loại xà cùng khô lâu độc mãng này cực kỳ tương tự, nhưng mà uy lực lại không thể so sánh nổi, gọi là khô lâu hắc mãng, cũng gọi là ngụy khô lâu độc mãng. Khô lâu hắc mãng này, tuy không biến thái bằng khô lâu độc mãng, nhưng cũng cực kỳ cường hãn, khô lâu hắc mãng thành thục thực lực tuyệt đối mạnh hơn thiên tiên. Nhưng mà trong lòng Dương Lỗi thì hy vọng, đây không phải độc mãng, mà là hắc mãng, ngụy độc mãng. Gai gâu, Dương Lỗi cảm giác mặt đất dưới chân bắt đầu chuyển động, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Dương Lỗi bay vọt một cái, mà lúc này, mặt đất dưới chân trong nháy mắt lõm xuống dưới, tạo thành một con đường, đầu thông đạo này vừa vặn đi thông chỗ hố to của cự mãng. Cách chương.